One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 490, chương 72, Shizuo. Nghe được Fritz, Leorio không nói gì. Cái tên này rốt cuộc là giúp phía bên kia. Mà tóc trắng tiểu quỷ ván trượt cũng biến thành chậm chậm. Chậm rãi cùng Fritz đi ở một đảo. Nghi hoặc mở miệng, ngươi. Năm nay ít nhiều tuổi, trước hắn không có chú ý tới Fritz, không nghĩ tới còn có một cái gần giống như hắn đại tiểu hài tới tham gia thợ săn khảo thí. Lòng hiếu kỳ cũng xông tới, 12 tuổi, Fritz cười gật gù, trong lòng cũng phi thường hiếu kỳ, không nghĩ tới còn có cùng gần nhất không xê xích bao nhiêu đứa bé. Nghe được Fritz, tóc trắng tiểu quỷ sững sờ. Hai chân đạp xuống, ván trượt bay đến không trung, một phát bắt được ván trượt, sau đó mở miệng nói, quả nhiên, ta vẫn là lạt tới chạy đi. Hoa, cực giỏi a! Fritz nhìn tóc trắng tiểu quỷ một mặt xuyên động tác, hưng phấn la lớn, ta tên Kiêu Lua, ta tên Fritz, không ngừng chạy trốn. Không ngừng có người đào thải, bất quá nhân số đã bắt đầu dần dần ít đi. Lưu lại đều là tinh nhuệ. Fritz đột nhiên nghi hoặc nhìn chu vi. Sau một khắc đột nhiên ôm đầu. Yasuo đại ca đâu? Làm sao không gặp Yasuo đại ca? Khó nói bị đào thải. Người nào? Kiêu Lua nghi hoặc nhìn Fritz. Fritz vừa chuẩn bị nói chuyện. Chỉ cảm thấy một trận luồng gió mát thổi qua. Một cái bóng người màu đen xuất hiện ở trước người hắn. Nhìn cái kia quen thuộc thâm uyên, kinh hãi nói, Yasuo đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi bị đào thải đâu. Ngoặc kép, làm sao có khả năng, quá tẻ nhạt, ta vừa ở phía sau ngủ một hồi. Fritz, ngươi chậm rãi chạy, ta đi trước, Yasuo lắc đầu nở nụ cười, mục đích liền muốn đến, như vậy lộ trình, hắn trong nháy mắt liền có thể đến, tiếng nói vừa dứt. Mặt đất đột nhiên nứt toác, Yasuo trực tiếp nổ bắn ra đi, không ngừng vượt qua cái này mọi người, chỉ để lại mọi người cái kia thật giả vẻ mặt, trong nháy mắt liền xuất hiện ở giám khảo phía sau. Ồ, thú vị, xem ra năm nay rốt cục có cái thú vị, Shizuo nhìn phía trước Yasuo. Khóe miệng câu lên một vệt ý cười, vừa hắn lại không có phát hiện cái tên này là thế nào xuất hiện. Thật sao, ta cũng là như vậy, cảm thấy thế nào? Shizuo, người thật giống như cũng rất thú vị dáng vẻ, Yasuo đột nhiên quay đầu. Cân nhắc nhìn Shizuo, Yasuo, Shizuo, 20 phút lần thứ hai đi qua. Lộ trình đã vượt qua 89 km, nhìn phía trước đã bắt đầu gia tốc sát tơ lần. Yasuo lắc đầu nở nụ cười. Shizuo, trường thi trên thấy đi. Hy vọng không nên bị đào thải. Xèo, lần thứ hai nổ bắn ra đi. Yasuo trong nháy mắt cùng sát tơ lần ngang bằng. Nhìn kinh ngạc sát tơ lần. Mở miệng cười. Giám khảo, có thể hay không nhanh một chút. Tẻ nhạt chết, vừa đều tại mặt sau ngủ 2 giờ. Không biết ta có thể không thể trực tiếp chạy đến xuất khẩu. Không có quy định này. Bất quá cũng không có tại quy định bên trong, sát tơ lần nhàn nhạt mở miệng. Một canh giờ lần thứ hai đi qua, nhìn đồng thời đến Fritz cùng Kiêu Lua. Yasuo mở miệng cười, Fritz, tốc độ chưa đầy sao? Hai người các ngươi đều là đồng thời đến, xem ra thể chất cũng không tệ lắm. Yasuo đại ca, ngươi là đệ nhất sao? Quả nhiên, ngươi là lợi hại nhất. Fritz sùng bái nhìn ngồi dưới đất Yasuo. Ba tên này, Sutter lần bình tĩnh nhìn Yasuo. Còn có Fritz hai người. Cái kia mái tóc dài màu đen ra hỏa cũng không cần nói. Cả hai cái tiểu quỷ cư nhiên là thứ hai đến người. Sương mù dày dần dần tản đi. Nên đến người cũng đã đến. Còn chưa đạt tới cũng đào thải. Nhìn đột nhiên lại xuất hiện một cái giám khảo. Yasuo lắc đầu nở nụ cười. Bĩu bĩu Shizuo. Nhìn Yasuo ánh mắt. Shizuo cân nhắc nở nụ cười. Bài xì phé đột nhiên xuất hiện ở trong tay. ồn ào sát tơ lần cùng xuất hiện giám khảo bắn xuyên qua. Dốc sức, sát tơ lần hai tay kẹp lấy thẻ bài, mà một cái khác tự xưng giám khảo nam nhân ngã trên mặt đất. Trên thân cắm vào mấy tấm thẻ bài, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Shizuo, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, như vậy liền xác định, bên kia mới là giám khảo, xem ra người đã sớm nhìn ra, Shizuo cười nhạt một tiếng. Bình tĩnh nhìn Táng Thiên, cái tên này, quả nhiên là một nhân vật nguy hiểm, bất quá, hắn phỏng chừng so với cái tên này còn nguy hiểm hơn đi. Lapika bĩu bĩu Shizuo, sau đó đem ánh mắt tìm đến phía mang theo ý cười Yasuo. Hắn sẽ không quên trước sát khí kia. Frix, đón lấy ngươi gần nhất phải cẩn thận, cũng không nên bị đánh lén. Đối thủ của ngươi thế nhưng là rất nguy hiểm ra hỏa. Nơi này cơ bản không có người nào là đối thủ của hắn. Nếu như ngươi cùng hắn đối đầu, phòng trừng thật sẽ chết nha. Yasuo cười nhìn Frix, nguy hiểm ra hỏa, Yasuo đại ca, người biết về sau khảo hạch sao? Frix kinh dị nhìn Yasuo, không kém bao nhiêu đâu, chính là cướp giật dãy số bài, chính là người trên thân mang theo cái kia, Yasuo gật gù. Mặc dù nhỏ kiệt xuất không phải là Shizuo đối thủ, thế nhưng Shizuo tên kia sẽ không giết đi hắn, lại là khắp dài chạy trốn. Không để ý trước là ở thông đạo, hiện tại thay đổi trở thành bãi cỏ thôi. Táng Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đã sớm biết sẽ không đến được. Nhàm chán như vậy khảo hạch, chỉ hy vọng có thể mau chóng bắt đầu. Trên đường, Lapika nhìn một chút bên người Frix, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Yasuo trên thân. Do dự một hồi, sau đó mở miệng nói. Trước người có phải hay không đã sớm ở hiện trường? Đúng vậy, ta biết rõ người muốn nói gì. Thế nhưng ta không cần thiết ra tay. Shizuo tên kia sẽ không giết Fritz hai người. Tên kia chỉ là tính tình thiếu một chút. Hơn nữa các người đã quyết định muốn trở thành một thợ săn. Cái kia khiêu chiến là khó tránh khỏi. Yasuo cười lắc đầu một cái. Nghe được, Yasuo. Lapika rơi vào trầm mặc, mà Frix nghi hoặc mở miệng. Yasuo đại ca, người biết Shizuo sao? Tên kia hảo lợi hại, ta không hề có một chút hoàn thủ chỗ trống. Còn có hắn vừa nói vun vào cách là có ý gì? Không quen biết, người bây giờ không phải là đối thủ của hắn cũng là bình thường. Liền lấy hiện tại lần này tham gia thợ săn khảo thí người đến nói. Chỉ có một để có thể so với hắn. Đương nhiên, ta không nằm trong số này ở trong. Yasuo cười lắc đầu một cái. Về phần hắn nói ngươi cùng Leorio hợp lệ. Không phải nói thực lực, mà là các ngươi quyết tâm. Đặc biệt là ngươi, Frix ngươi thế nhưng là để tên kia cảm thấy hứng thú đâu. Vậy Yasuo đại ca đâu? Ngươi không phải là cũng giống như vậy sao? Shizuo hình như cũng đúng ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng, Frix cười nhìn Táng Thiên. Vừa hắn cảm giác được hoảng sợ, thế nhưng tâm lý lại là rất hưng phấn. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.